Lý Dĩnh Uyển lại phát ra tin nhắn ngắn, mới quay đầu nói với Khương Anh Tử, chúng ta đi ăn cơm đi, ta biết rõ một quán ăn địa phương cực ngon. Khương Anh Tử không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Hai mẹ con sau khi lên xe hơi, trên ngọn cây bay xuống một con chim họa mi nhảy nhóc mấy lần, sau đó giương cánh bay đi. Trần Nặc ngồi trong một tiệm nước giải khát ở ven đường đối diện, đem chai nước ngọt trong tay để xuống, đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai, đứng dậy rồi rời đi. Cả hai ăn cơm tối tại một quán ăn trên đường Đông Sơn gần khu chợ đêm. Nơi này cách khách sạn Khương Anh Tử ở cũng khá gần. Bên cạnh quảng trường là một loạt cửa hàng ngoài trời, dưới tấm bạc che mưa che nắng là một ít bộ bàn ghế được bày ra. Mặt trước sát đường là bếp, bản hiểu viết lão Nga Đông Sơn thứ này được coi là một món ăn địa phương nổi tiếng. Một cái nồi sắt lớn trực tiếp được để lên bàn, bên trong là nước dùng màu đỏ đang sôi ừng ực, thịt ngỗng bị chặt thành từng khối, cả xương và thịt. Tất cả đều được hầm nhừ ra. Đều rất nhanh liền hầm xong, kẹp lên một miếng, cắn một cái, thịt ngỗng già vỗn dĩ dai đã được hầm mềm nhừ, hương vị mặn tươi, hơn nữa còn có một ít cay. Một ngụm nuốt xuống, thịt đều có thể từ xương trực tiếp tuột ra, lão Nga Đông Sơn chính là một cái hỏa hầu, nhất định phải hầm đến khi nát nhừ thì mới tính là ngon miệng. Trong nồi còn có những cục khoai tây lớn, cũng bị hầm đến mềm nhừ, khẽ cắn một ngụm, mùi vị đỡ được nước súp đỏ thấm vào trong. Khương Anh Tử cùng Lý Dĩnh Uyển, mẹ con hai người mặc dù trong lòng đều có tâm sự, nhưng trước món ăn ngon như vậy vẫn là mỗi người đều ăn mấy miếng. Quảng trường ẩm thực này mới được hoàn thành, người biết tới còn không tính cực kỳ nhiều, nhưng việc bán hàng của tiệm lão Nga này lại không kém. Trên quảng trường có con những đứa trẻ đang vui đùa ầm ĩ, nơi xa còn có những người già đang nhảy múa tập dưỡng sinh, ở cái thời đại này còn chưa được gọi là quảng trường khiêu vũ. Kỳ thật lão Tưởng đang an vị bên trên một vành đai xanh bên cạnh quảng trường, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai cho người già, trên người mặc chiếc áo khoác màu xám. Ở phía xa xa, ngay bên trên tấm bạc nơi mẹ con Khương Anh Tử đang ngồi ăn, con chim họa mi của lão Tưởng đang đậu trên đó. Thần sắc của lão Tưởng cũng không phải rất nhẹ nhàng, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên quảng trường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.